Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thần cả đời này, nhìn thấy qua vô số bóng lưng thầy thuốc bận rộn bóng lưng, cha mẹ lạnh lùng bóng lưng, học sinh nghiêm túc bóng lưng, nghiên cứu khoa học nhân viên vất vả cần cù bóng lưng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, một cái củ cải trắng bóng lưng vậy mà sẽ thắng qua bọn họ mọi người. Người cả đời này, tóm lại nên vì cái gì mà kiên trì? Hắn chưa từng có nghĩ tới, đem chính mình từ loại này tín niệm chung lôi ra đến, sẽ là một cái củ cải. Lúc này, củ cải trắng nhón chân lên, mới đưa cái chén thả tốt. Hẳn là sợ cái chén rớt xuống đất, nó lại phí sức đem cái chén hướng bên trong đầy đầy. Cái chén thả tốt, củ cải trắng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa tay xoa xoa không tồn tại mồ hôi, lúc này mới vui vẻ xoay người nhìn kỳ thần. Kết quả mới một cái xoay người, liếc mắt liền nhìn thấy kỳ thần có chút mở to hai mắt. Củ cải trắng sửng sốt, hiển nhiên bị đột nhiên mở hai mắt hoảng sợ. Nhưng là thấy kỳ thần ánh mắt mê ly, cả người đều không có cái gì quá lớn phản ứng, nó liền muốn hắn hẳn là còn tại vượng hồ. Nó thật cẩn thận đi đến kỳ thần trước mặt, sau đó giơ giơ móng vuốt. Kỳ thần không phản ứng, ánh mắt của nó liền từ hình tròn biến thành trăng non dạng. Hiển nhiên, đây là nó vui vẻ biểu hiện. Kỳ thần, củ cải trắng quay đầu nhìn, phát hiện chăn mền của hắn tại sofa nơi hẻo lánh. Nó biết a, nhân loại ngủ đều là có đắp chăn. Củ cải trắng liền trèo lên sofa, đi kéo hắn gót chân ở cái kia thảm. Thảm quá lớn, mà nó quá nhỏ, vài lần đều từ trên sofa lăn đi xuống. Ném xuống đất sẽ phát ra, bẹp, thanh âm, sau đó nó lại sẽ nhanh chóng đứng lên, hiu nhảy lên sofa tiếp tục đi kéo cái kia thảm. Đi lên quá trình, củ cải trắng thân thể luôn là sẽ cọ kỳ thần bàn chân, loại này tiểu diện tích da thịt chạm vào, hãy để cho kỳ thần cảm giác mơ hồ đến, nó là... Nóng, nằm ở nơi đó kỳ thần cong môi nở nụ cười, này giải khai hắn trong lòng một cái trường kỳ nghi hoặc. Nguyên lai là nóng a, kỳ thần nhịn không được cảm thán, nó hội động thời điểm, nguyên lai thân thể là nóng a, thậm chí nó trèo lên sofa quá trình, có thể rõ ràng cảm giác được nguyên lai thân thể của nó cũng là mềm a, nguyên lai củ cải trắng tinh thân thể sờ lên. Là loại cảm giác này a, ôm vào trong ngực cũng nhất định rất thoải mái đi. Thảm bị củ cải trắng cẩn thận từng ly từng tí kéo qua che tại trên người hắn, củ cải trắng đưa tay sờ sờ mặt hắn, sau đó nãi thanh nãi khí nói. Không khó chịu, trong nháy mắt này, bị trấn an ở kỳ thần đưa tay cầm lấy củ cải trắng tay quá nhỏ, đại khái cũng liền nhân loại hai ngón tay cái kia lớn nhỏ, kỳ thần một phen liền có thể nối liền nó tay tới cánh tay đều cho bao trụ. Mềm mềm ấm áp, củ cải trắng bị nắm lấy tay, chấn kinh giống nhau kêu. Không muốn ăn ta giúp ngươi làm việc có được hay không? Nhân loại ta rất thích ngươi, ngươi không muốn ăn ta có được hay không? Tốt, kỳ thần tiếng nói khàn khàn bảo chứng. Ta không ăn ngươi, ta còn nuôi ngươi, nhưng là ngươi phải cam đoan, ngươi sẽ vẫn cùng ta. Giống hôm nay như vậy ta sinh bệnh thời điểm chiếu cố ta. Giống hôm nay như vậy ta cô độc thời điểm cùng ta. Giống hôm nay như vậy ta cần thời điểm ôm ta. Nghĩ như vậy, kỳ thần đem củ cải trắng ôm vào trong ngực quả nhiên rất thoải mái. Kỳ thần cười nói, chúng ta nói hay lắm, đây là ước định, củ cải trắng hoang mang trừng mắt nhìn, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó cũng không hiểu được lời này ý nghĩa, nhưng là nó vẫn là cam đoan đến. Nhân loại sinh mệnh rất ngắn ngủi, năm 100 mà thôi, củ cải trắng cảm thấy, nó hoàn toàn có thể làm đến. Nghe được củ cải cam đoan, kỳ thần lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn chưa từng có một khắc như thế an tâm, từ đêm nay sau, hắn cũng là bên người có thân nhân người, cũng là cần chiếu cố gia đình người, hắn cũng là cần cố gắng kiếm tiền người. Cho dù đây chỉ là một căn củ cải trắng, có lẽ chiếu cố nàng rất dễ dàng. Nhưng là, này ít nhất cho hắn một mục tiêu. Kỳ thần chưa từng có ngủ như thế an tâm qua, hắn một giấc ngủ thẳng đến trời sáng hẳn. Thẳng đến ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào phòng khách đuổi đi cả đêm hắc ám. Điều này làm cho kỳ thần có trong nháy mắt mộng, hắn có chút quên mất tại sao mình ở phòng khách. Thẳng đến hắn động một chút, trên người thảm đột nhiên liền phồng lên một khối. Kỳ thần sừng sốt kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó liền thấy phồng lên cái kia cầu đi phía trước di động hai bước từ trong lòng hắn chui ra. Nó mở to tròn vo đôi mắt nhìn xem kỳ thần, vô tội cực kỳ cũng có thể yêu cực kỳ. Kỳ thần sừng sốt đêm qua ký ức như biển nước giống nhau vọt tới. Hắn rất nhanh liền biết rõ ràng tình huống lúc này, trong ngực củ cải trắng cũng không nghĩ tới người này loại sẽ quên loại này ước định. Nó chỉ là nghi ngờ hỏi, người không ngủ sao, củ cải trắng thanh âm rất êm tai, có chút nãi, lại dẫn trong trẻo cảm giác nghe tổng cảm giác tâm muốn hóa giống nhau. Sau này kỳ thần biết đây là lô ly âm, lúc này, đối lô ly âm hoàn toàn không có khái niệm kỳ thần chỉ là hỏi nàng. Người có thể nói à, củ cải trắng gật gật đầu, nó không có cổ, gật đầu cũng lộ ra thực trơn kê. Kỳ thần cũng quả nhiên bật cười, củ cải trắng sửng sốt, kỳ quái hỏi. Nhân loại, ngươi đang cười cái gì? Kỳ thần lắc đầu, sau đó hỏi nó. Ngươi vì cái gì sẽ từ cái kia trên núi lăn xuống đến? Củ cải trắng à một tiếng, sau đó nói. Ta không biết à, kỳ thần ngẩn ngơ. Không biết, vậy sao ngươi bị thương? Củ cải trắng lại kỳ quái nói. Ta bị thương qua sao? Kỳ thần, ngươi nhớ cái gì? Củ cải trắng liền vui vẻ vung vung tiểu ngắn tay nói. Ta liền nhớ ta ở trên núi tu luyện, mặt khác không nhớ rõ cái gì, ta mở mắt đã nhìn thấy ngươi. Ta ký ức chỉ có nhân loại ngươi à, kỳ thần liền suy đoán, cái này củ cải trắng tinh đại khái chỉ là vừa mới tu luyện ra ý thức cho nên, căn bản cái gì cũng không biết. Có cái ý nghĩ này, kỳ thần nhìn củ cải trắng ánh mắt liền trìu mến nhiều. Hắn nói, phải không, vậy ngươi dù sao cũng phải có một cái tên đi, không thì ta giúp ngươi lấy một cái. Tên, củ cải trắng sửng sốt, sau đó cười nói, ta giống như có tên, kỳ thần sửng sốt liền nghe kia củ cải trắng nói tiếp. Ta giống như gọi Mạt Mạt, ta nhớ tất cả mọi người kêu ta Mạt Mạt. Đại gia là ai? Kỳ thần nhạy bén tiếp thu được cái này kỳ quái điểm. Củ cải trắng liền nói. Đại gia, đại gia, đại gia ta cũng không biết là ai. Hắc hắc, giờ khắc này, kỳ thần ý hội đến trước mắt củ cải trắng tinh tựa hồ là. Mất trí nhớ, tuy rằng kỳ thần ý hội đến, nhưng là đối với yêu tinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả hắn, mà củ cải trắng đối với quá khứ sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, kỳ thần tự nhiên không có khả năng đi giúp nàng thu hồi cái gì ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, từ một ngày này bắt đầu, hai người chính thức bắt đầu ở nơi này kỳ ra sống nương tựa lẫn nhau ngày. Kỳ thần đến nay còn nhớ rõ, củ cải trắng từ lúc ở trước mặt hắn phát hiện thân về sau, lập tức liền không thỏa mãn tại một cái tiểu tiểu hậu viện thám hiểm. Thế giới của nàng mở rộng đến cái này toàn bộ phòng ở, sau đó chậm rãi, nàng lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn. Một ngày này, hắn đi ra ngoài mua thức ăn. Hiện tại mua thức ăn cùng trước kia khác biệt, hiện tại hắn cái gì đều mua, trước kia hắn chỉ mua một ít không dễ biến chất đồ vật. Khi đó một mình hắn ở trong nhà luôn luôn đều là thả một ít không dễ hư thối rau dưa cùng hoa quả. Tủ lạnh càng là lâu dài không, liền thả một ít bền trứng gà chờ đã. Từ lúc Mạt Mạt tỏ vẻ nàng cũng có thể ăn cơm về sau, kỳ thần cũng chưa có này đó lo lắng. Vô luận trong nhà thả bao nhiêu đồ ăn, Mạt Mạt đều có thể cho ngươi ăn. Hơn nữa, nàng đối với nhân loại đồ ăn, hoặc là nói các loại đồ ăn đều tràn đầy hứng thú. Bởi vậy, kỳ thần mỗi lần tan tầm sau không thể không đi dạo một chút siêu thị, bằng không, trong nhà con này rất có khả năng liền muốn đói bụng. Ở nhà ngốc sau một thời gian ngắn, Mạt Mạt rốt cuộc đưa ra muốn theo hắn cùng đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Kỳ thần không đồng ý, dù sao nàng đối ngoại giới lý giải quá ít, đến khi nếu đã xảy ra chuyện, liền không dễ xong việc. Mạt Mạt nghe xong rất không cao hứng, nhưng vẫn là chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn một mình rời đi. Kỳ thần nghĩ không mang nàng đi ra, nàng khẳng định sinh khí cho nên liền nghĩ nhiều mua cho nàng một ít thức ăn. Cũng không biết có phải hay không nghĩ căn này củ cải trắng, có chút tâm thần không yên quan hệ. Chờ hắn từ siêu thị lúc đi ra, mới phát hiện chìa khóa xe khóa trong xe. Lập tức hắn xách hai đại túi đồ ăn, đứng ở điều khiển trên khung cửa trực tiếp ngây dại. Trở về lấy dự bị chìa khóa. Nhưng là bị dùng chìa khóa tại bổn gia kỳ gia, hắn thật là tình nguyện không muốn xe này cũng không có khả năng sẽ bổn gia kỳ gia lấy chìa khóa. Đập cửa sổ, nhưng là đưa mắt nhìn kia chìa khóa liền ở chỗ tài xế ngồi đang ngồi, cửa sổ vừa lúc cũng không đóng thật chặt, dùng cây côn gỗ giống như có thể lấy ra đến. Vì thế kỳ thần liền đem đồ vật buông xuống, sau đó nhìn chung quanh một lần, từ một cái trên cây bẻ gãy một cái nhánh cây tiếp, hắn liền trở lại bên cạnh xe bắt đầu chọn kia chìa khóa. Quả nhiên, rất nhiều chuyện nhìn xem đơn giản, làm lên đến lại cũng không dễ dàng. Trong tay hắn cái kia gậy gỗ cùng chìa khóa ở giữa trải qua các loại nhân sinh đụng nhau, chìa khóa bị châm ngòi không ngừng đi bên cạnh mà đi, mắt thấy liền muốn rớt xuống đi. Kỳ thần trong lòng khẩn trương, nghĩ cái này chẳng lẽ chính là không mang theo Mạt Mạt đi ra ngoài báo ứng sao? Nếu chìa khóa rớt xuống đi cũng đừng không lựa chọn, không phải đập cửa sổ chính là gọi mở khóa. Kỳ thần có chút gấp xem ra mắt đồng hồ, hiện tại đã nhanh 6 điểm. Mạt Mạt khẳng định sốt ruột chờ, vốn trong lòng liền gấp chìa khóa lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần chỗ ngồi bên cạnh cơ hồ muốn rớt xuống đi trong nháy mắt một con màu trắng tiểu móng vuốt đột nhiên xuất hiện cùng chuẩn xác tiếp nhận chìa khóa xe. Sau đó, nó đem chìa khóa xe yên lặng đặt về nguyên vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần sừng sốt một cái chớp mắt sẽ cầm kia gậy gỗ tiếp tục chọn, lại qua 2 giây, hắn đột nhiên phản ứng kịp nhìn về phía ghế điều khiển hạ. nhất viên màu trắng củ cải chính đem mình co lại thành một đoàn, cứng rắn đem chính mình này bạch trưởng củ cải co lại thành hình tròn. Lúc này, nàng hai tay ôm chặt chính mình, chừng hai mắt thật to nhìn xem trên chỗ ngồi chìa khóa. Miệng của nàng ba trương thành một cái hình chứng, tựa hồ đang lo lắng kỳ thần câu không đến chìa khóa. Kỳ thần, nhìn xem chìa khóa lại rời ra phạm vi, mặt mặt tiến lên đem chìa khóa lại rời trở về. Kỳ thần rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng, người như thế nào ở trong xe? Kỳ thần đột nhiên lên tiếng, nhường củ cải trắng dọa thoáng nhướn, vội vàng đem chính mình lui chặt hơn. Kỳ thần, ai, đưa chìa khóa cho ta. Mặt mặt hưu thò đầu ra, sau đó sáng ngời trong suốt đôi mắt nhìn hắn. Cho ngươi sao, nàng cao hứng từ bên trong chui ra, sau đó nhảy đến trên ghế điều khiển, vui vẻ kêu. Tốt, tiếp nàng hạ thấp người đem chìa khóa nâng lên đến, sau đó nhón chân đem chìa khóa cử động quá đỉnh đầu. Lúc này mới khó khăn lắm nhường kỳ thần đưa tay lấy đến, mà chính nàng bởi vì cân bằng không bảo trì tốt. Bẹp một tiếng, ngã một phát trực tiếp đem nó dán tại trên cửa sổ thủy tinh. Kỳ thần cúi đầu vừa thấy, lập tức liền cười ra tiếng. Dán tại trên cửa sổ thủy tinh củ cải trắng tựa như một cái búp bê vải đồng dạng. Kỳ thần mở cửa củ cải trắng liền bẹp ném tới trong lòng hắn. Kỳ thần ôm nàng nói, lần sau tưởng ra đến liền xuất hiện đi. Dù sao, những người khác cũng chỉ sẽ nghĩ đến ngươi là củ cải trắng hoa nhi. Trên đường trở về, kỳ thần đem nàng đặt ở phó điều khiển, còn cho nàng cột vào an toàn mang. Dọc theo đường đi, nàng rốt cuộc có thể nhìn phong cảnh phía ngoài, nàng không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Hoa, bên ngoài có thật nhiều giống như ngươi vậy hộp sắt chạy nhanh chóng. Hoa, căn phòng kia rất cao a, hoa, thật nhiều thật là nhiều người a, ta rất thích nhân loại. Kỳ thần cười nghe nàng thì thầm nói một đường, về nhà, đem đồ vật vừa để xuống, nàng liền mãnh nhào vào trong chốc lát sau, ôm một bao khoai mảnh đi ra. Khoai mảnh cơ hồ đem nàng cả căn củ cải đều cho che lại, nhưng nàng một chút không buông tay, hai tay ôm gắt gao, sau đó mở miệng cắn miệng túi điên cuồng hất đầu, phát ra. Ô ô ô, thanh âm, kỳ thần bất đắc dĩ một chút thò tay đem nàng khoai mảnh phá bao. Củ cải trắng liền ôm khoai mảnh, ngồi vào trên sofa nhìn TV đi. Như hắn từng suy nghĩ như vậy, củ cải trắng chỉ số thông minh cũng không tính thấp. Nàng mặc dù đối với thế gian vạn vật đều không hiểu biết, nhưng là nàng hấp thụ tri thức tốc độ lại thật nhanh. Đặc biệt dựa vào TV có thể hấp thụ đến càng nhiều phương diện tri thức, nàng còn thích xem thư, giải trí tiết mục không nhiều, cho nên nàng đặc biệt thích chơi cờ. Như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, củ cải trắng tinh cứ như vậy ở bên cạnh hắn bồi bạn hắn 3 năm. Cách chương.